Tiên Trà Quan Ký Sự, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh lấy khăn lông giúp Kha Sư Thành xoa ướt tóc. Cậu giúp Kha Sư Thành gội đầu, tắm rửa, ngay cả Kha Sư Thành bên hông quấn khăn tắm cũng là cậu tự làm. Kha Sư Thành vẫn là lần đầu tiên được người chiếu cố như vậy. Lúc trước tay Hà Thanh bị chật khớp, cũng giống nhau là Kha Sư Thành hỗ trợ tắm rửa, lau mình. Hai người thân mật khăng khít, cũng chưa nói ai vì ai trả giá nhiều hơn, ai thiếu ai. Đem tóc lau khô, Hà Thanh thu hồi máy sấy, đưa cho Kha Sư Thành áo ngủ. Hà Thanh ngồi ở một bên, xem Kha Sư Thành chính mình mặc vào, cậu tuy rằng cũng muốn hỗ trợ, nhưng chính là Kha Sư Thành không cho. Kha Sư Thành dáng người đặc biệt hảo, vô luận là đai lưng hoặc là động tác kéo quần ống đều khiến Hà Thanh cảm thấy hảo soái, hảo gợi cảm. Hai người tắm xong, nằm ở trên giường, dựa vào cùng nhau, Kha Sư Thành ôm lưng Hà Thanh. Hà Thanh đem cánh tay hắn làm gối đầu. Lúc này, còn chưa tới hừng đông, hai người lại lần nữa nặng nề mà ngủ. Buổi sáng, Kha Sư Thành sau khi bổ sung giấc ngủ rất nhiều, cảm thấy chính mình linh lực khôi phục đã 40%. Tuy rằng thân thể cảm giác đau đớn còn tồn tại, hơn nữa đã làm bạn rất nhiều ngày, bất quá tinh thần không tồi. Kha Sư Thành nằm ở trên giường, nhìn người nằm ở bên, Hà Thanh chính mình cuộn thành một đoàn. Hắn sờ sờ mềm mại sợi tóc của cậu, nhìn tư dung điềm tĩnh khi ngủ của cậu. Hôm qua, hai người ở quỷ đàm mạo hiểm trải qua, cũng không có làm Hà Thanh bởi vậy khiếp đảm hoặc là khủng hoảng. Cậu ngủ đến thoải mái, điểm mỹ, Hà Thanh điểm này thực đặc biệt, đừng nhìn cậu lớn lên văn văn nhược nhược, lá gan rất lớn, hơn nữa có thể tự mình điều tiết. Kha Sư Thành nhìn xem thời gian không còn sớm, xuống giường tẩy rửa, cũng kêu bữa sáng, chờ Hà Thanh rời giường, đánh một tiếng ngáp, đi ra phòng ngủ, cậu thấy Kha Sư Thành đã dọn xong bữa sáng, trên bàn phóng khoai lang cháo. Ăn sáng, bánh bao chiên, đi rửa mặt rồi lại đây ăn bữa sáng. P không, Kha Sư Thành trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn về phía Hà Thanh. Hà Thanh còn buồn ngủ, tóc xõa tung, ngốc mau nhếch lên, trên người ăn mặc tiểu hùng áo ngủ, đặc biệt đáng yêu. Ân, Hà Thanh mơ mơ màng màng đi trở về phòng ngủ. Một hồi sau ló đầu ra hỏi, Sư Thành, ngươi thân thể như thế nào? Miệng vết thương còn đau không? Không có việc gì. Kha Sư Thành không cảm thấy vết thương này sẽ ảnh hưởng hành động của hắn, không tham dự đánh nhau là được, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hà Thanh vội vàng rửa mặt đánh răng, đổi mới quần áo, cậu lại lần nữa đi ra phòng ngủ, phát hiện Kha Sư Thành bữa sáng còn chưa có ăn, chính là đang đợi cậu. Hà Thanh, ngươi hôm nay phải về trường học sao? Phải đi về. Hà Thanh cắn bánh bao, ăn đến đầy miệng rán dầu. Ngươi không cần đưa ta đi trường học, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Hà Thanh còn tưởng rằng Kha Sư Thành là tính toán đưa cậu đi trường học. Cơ hồ mỗi lần cậu rời đi Bạch Thủy Trấn đi Quy Thị, ngồi đều là xe Kha Sư Thành. Khi nào trở về, Kha Sư Thành lấy thìa ăn cháo khoai lang. Hắn nhai kỹ nuốt chậm, ăn luôn luôn so Hà Thanh vô cùng yêu nhã. Giữa trưa ta sẽ trở về. Hà Thanh rất muốn bồi ở bên cạnh Kha Sư Thành. Chính là cậu là học sinh, phải đọc sách. Nghe được Hà Thanh nói như vậy, Kha Sư Thành cầm tay Hà Thanh, giống như bắt mạch vậy. Chờ Hà Thanh ý thức được Kha Sư Thành là đang kiểm tra linh lực của mình, Kha Sư Thành đã đem chính mình linh lực độ cấp cho Hà Thanh. Lần đầu tiên linh lực hao hết, khôi phục sẽ rất chậm. Hơn nữa mỏi mệt cùng choáng váng đầu sẽ làm bạn vài ngày. Kha Sư Thành đem chính mình linh lực độ cấp Hà Thanh, làm Hà Thanh có thể sớm chút khôi phục trạng thái. Sư Thành, vậy còn ngươi thì sao? Hà Thanh nắm lấy tay Kha Sư Thành, lấy tay ấm áp của hắn cọ cọ chính mình khuôn mặt. Cậu luyến tiếc rời đi Kha Sư Thành, thực lo lắng cho hắn, nhưng là cậu vô pháp vẫn luôn lưu tại bên người Kha Sư Thành. Khôi phục được 40% linh lực rồi. Kha Sư Thành cười khẽ. Hắn ôm lấy bả vai Hà Thanh, Hà Thanh thuận thế ôm lấy Kha Sư Thành. Hai người ôm nhau, hôn môi, nhưng không có tiến thêm một bước nào. Ăn qua cơm sáng, Kha Sư Thành cùng Hà Thanh đi trước tiên trà quán. Kha Sư Thành tuy rằng có thương tích trong người, vẫn là đề thủy, nhảy lên vách núi tưới nước cho tiên trà thụ. Tiên trà thụ cành khô thượng, trường ra hai tiểu chồi non. Kha Sư Thành giơ tay nhẹ nhàng vu không tê ve, quyết định chờ buổi tối. Lá cây triển khai, lại đem nó tháo xuống. Hắn thân thể có thể khôi phục được, đều dựa vào cây tiên trà thụ này. Tự nhiên là muốn chiếu cố hảo nó. Hà Thanh bất an mà xem Kha Sư Thành nhảy lên vách núi, lại xoay người mà xuống. Thấy động tác hắn linh hoạt, không bị vết thương ảnh hưởng, trong lòng mới thư thả một tí. Trường ra hai diệp mầm, một ngày một diệp, cũng đủ để chữa thương. Kha Sư Thành chủ động cùng Hà Thanh giảng thuật hắn đem như thế nào trị liệu. Hắn biết Hà Thanh thực quan tâm. Còn hảo, tiên trà thụ đã sống lại. Hà Thanh chỉ hận chính mình bò không lên núi nhai vách đá. Nếu không cậu cũng muốn cấp tiên trà thụ tưới nước, làm cỏ, phải hảo hảo chiếu cố nó. Cảm tạ Phụng Hiến, tới gần buổi trưa, Lâm Kim Khai lái xe mang A Khương trở về, đi vào tiên trà quán. Bốn người, ngồi ở trên bàn đá nói chuyện phiếm, giảng thuật quỷ đàm cùng tập nã Hoàng Thanh Vân sự tình. Từ Lâm Kim Khai bên kia, biết, Hà Bộ Phủ tiễn đi Kha Sư Thành cùng Hà Thanh xong. Thanh Vương cùng Trung Hầu các phái ra mấy cái quỷ tốt, tiến đến hiệp trợ, khởi điểm, Lâm Kim Khai cùng Tần Lại, Ngô Lại chiến đấu Hoàng Thanh Vân, một chút ưu thế cũng chiếm không được. Thậm chí Tần Lại còn bị Hoàng Thanh Vân đâm bị thương. Thứ chính là tâm oa cũng may Tần Lại thân là quỷ sai. Ở âm phủ bị thương không chết được. Bất quá thương thế tương đương nghiêm trọng. Tần Lại bị thương nặng. Ngô Lại bạo đi. Thế nhưng bằng sức của một người vẫn có thể đem Hoàng Thanh Vân khóa trụ. Tuy rằng Hoàng Thanh Vân vẫn là dùng tinh lọc trận tránh thoát. Hoàng Thanh Vân thực giảo hoạt. Ở cùng quỷ sai đánh nhau, dùng đều là chính thống đạo thuật, mà hắn đều là tà thuật. Bởi vậy, có thể khắc chế quỷ sai. Hoàng Thanh Vân tinh lọc trận đã là cấp bậc cao nhất. Quỷ sai câu hồn khóa cũng hảo, sát uy bổng cũng thế, đều đối hắn không có hiệu quả. Lâm Kim Khai chỉ phải cùng Hoàng Thanh Vân đấu pháp. Mấy phen qua lại, rừng già rơi xuống hạ phong. Chỉ có phòng ngự phân, tiến công không được. Ở hắn nhất mạo hiểm thời điểm, hắn triệu tới A Khương, Lâm Kim Khai đạo thuật, A Khương mộc hệ pháp thuật thêm Hà Bộ Phủ kiếm thuật. Ba người một lần đem Hoàng Thanh Vân áp chế xuống dưới, đem hắn bắt lại. Bất quá muốn tập nã Hoàng Thanh Vân nói thì dễ hơn làm. Lực lượng nơi hắn phát ra liền ở chỗ quỷ đàm. Hắn có cuồn cuộn không dứt linh lực, cùng có tự lành năng lực, thành Hoàng phái xuống dưới quỷ tốt. Căn bản không đủ để hắn nhét kẽ răng. Đánh hồi lâu, rốt cuộc, Thanh Vương tả hữu đại tướng lĩnh mệnh, mang theo một đám quỷ tốt lại đây chi viện mới thắng Hoàng Thanh Vân một bậc. Luân phiên xa luân chiến đối Hoàng Thanh Vân bất lợi. Hoàng Thanh Vân thấy tình huống không ổn, đem chính mình ẩn vào màn đêm, ý đồ thoát đi quỷ đám. Không nghĩ, chậm chạp tới rồi Trung Hầu kén kim giản đánh hạ. Hoàng Thanh Vân bị đòn nghiêm trọng, lại vô pháp thi triển pháp thuật, bị quỷ lại quỷ tốt vây quanh khóa trụ. Cứ như vậy, phí đại kính, mới đem ma đầu khó chơi trăm năm mới gặp cấp bắt được. Trung Hầu sinh thời là viên trấn hải đại tướng, am hiểu sử dụng song giàn, thật đánh lên tới, Thanh Vương cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Kim Khai là lần đầu tiên nhìn đến Trung Hầu động thủ. Quả nhiên không giống bình thường. Ta nghe nói Thanh Vương có một phiên thiên ấn, là một kiện thực đáng sợ thần khí. Như thế nào đánh không thắng Trung Hầu? A Khương sống rất lâu, nhận thức yêu quái nhiều, kiến thức rộng rãi. Thanh Vương sinh thời là vị quan văn, thần khí lại lợi hại, cũng là võ công cao. Lâm Kim Khai thế nhưng cùng A Khương đối nổi lên tướng Thanh. Vốn dĩ đang nói chính là Hoàng Thanh Vân. Nháy mắt đề tài liền lệch khỏi quỹ đạo thật xa. Hoàng Thanh Vân sẽ như thế nào xử lý? Kha Sư Thành đưa ra trọng điểm. Nếu bị bắt giam, tự nhiên đến hảo hảo trừng trị. Trung Hầu là võ tướng, Thanh Vương là quan văn. Hai người luôn luôn quan niệm bất đồng, cũng không biết như thế nào trở thành bằng hữu. Hiện tại, một người muốn sát, một người muốn tù, còn đang tranh chấp. A Khương chấp nhất quạt tròn che miệng cười. Nàng may mắn nhìn thấy hai vị thành hoàng gia tát pháo. Không chỉ là đối Hoàng Thanh Vân xử lý, liền chảo hắn công lao xem như nào một bên chiếm đầu to. Cũng tranh chấp không thôi. Chính là nói, hắn nếu là trở ra làm chuyện xấu thì sao? Nghe được nói bị cầm tù, Hà Thanh không khỏi gánh lự. Cậu chính mắt kiến thức đến tên ma đầu đáng sợ này. Quy Thuận mà nói, liền làm không được chuyện xấu. Sẽ thêm khế ước, mấy trăm năm trước, A Khương cũng từng nhận thức một ma đầu. Sau lại bị một vị đại tiên thu đi rồi. Nên không phải nhìn chúng năng lực của hắn. Kha Sư Thành không cảm thấy khó hiểu. Hắn có thể chế tạo quỷ vực cùng quỷ đám. Cũng là đương quỷ đương đến đặc biệt xuất chúng. Lâm Kim Khai biết Thanh Vương tâm tư. Thản nhiên nhấp ngụm trà. Đại khái vẫn là sẽ giết đi. Ném vào luyện quỷ lò. Về lò nấu lại. A Khương cảm thấy người ở Trung Hầu bên kia. Trung Hầu lại là người bạo tính tình. Nói không chừng cùng Thanh Vương đại náo một trận. Trở về liền đem Hoàng Thanh Vân ném vào luyện quỷ lò. Trực tiếp đem Hoàng Thanh Vân luyện thành một cổ khói nhẹ. Mọi người dần dần đối Hoàng Thanh Vân kết cục mất đi hứng thú. Dù sao hắn đã làm không được chuyện ác nữa, cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Nói xong việc đêm qua bắt được Hoàng Thanh Vân xong, Lâm Kim Khai bảo Kha Sư Thành đem áo trên cởi. Kha Sư Thành đứng lên, cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, liền đem áo trên kéo ra, cũng bỏ đi, rõ ràng không để ý hiện trường có A Khương tồn tại. A Khương ý vị thâm trường ngắm nhìn Kha Sư Thành kiện mỹ thượng thân. Rõ ràng xem đến ngon lành. Hà Thanh cảm thấy nàng chính xác mị mị mà nhìn vòng eo Kha Sư Thành. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Lâm Kim Khai mặt ra bùa chú tác pháp. Ở trên người Kha Sư Thành vẽ chú. Kết ấn niệm câu. Hiện, theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Kha Sư Thành linh hồn ở quỷ đàm chịu thương. Tất cả đều hiện ra ở trên thân thể. Là đâm bị thương. Là vết cắt. Vô luận lớn nhỏ nặng nhẹ nhất nhất đều biểu hiện ra. Khi thương tình hiện ra, Kha Sư Thành cảm thấy một trận đau nhức. Trên trán hắn mồ hôi lạnh toát ra. Sắc mặt tái nhợt. Sư Thành, người ngồi xuống đi. Hà Thanh vội vàng đi đỡ Kha Sư Thành ngồi xuống. Cũng giúp Kha Sư Thành lau mồ hôi. A Khương, đi đem hòm thuốc lấy tới. Lâm Kim Khai sai phái A Khương. A Khương biết hòm thuốc đặt ở nơi đó. Lâm Sư Công, hắn hiện tại có thể dùng nhân giới dược vật trị liệu sao? Không thể, nhưng là đem thương hiện ra, khép lại sẽ tương đối mau. Lâm Kim Khai có kinh nghiệm, hắn cũng từng chịu quá cùng loại thương. Hơn nữa biết như thế nào trị liệu. Tiểu Thanh, người đừng nhìn ta chữa thương. Đi bên ngoài một chút đi. Lâm Kim Khai muốn dẫn đi Hà Thanh. Hắn nói như vậy, Hà Thanh ngược lại thực hoàng. Lâm Sư Công, sẽ rất đau sao? Hà Thanh bắt lấy tay Kha Sư Thành. Cậu thật đau lòng, không nghĩ hắn lại chịu tội như vậy. Ta muốn đem miệng vết thương chứa âm độc đuổi đi. Lâm Kim Khai không cùng Hà Thanh nói có đau hay không. Chỉ là hiểu ngầm, dù sao cũng là ở âm phủ chịu thương. Nhân gian bình thường liệu pháp không có hiệu quả. Hà Thanh, người đừng nhìn nữa. Kha Sư Thành không nghĩ làm Hà Thanh nhìn đến cảnh tượng máu chảy. Hảo, ta quay người đi, nhưng là ta không muốn rời khỏi. Hà Thanh có kiên trì của mình, cậu không nghĩ muốn rời đi. A Khương đem hòm thuốc phủng tới, gác phóng bàn đá, Lâm Kim đấu võ khai hòm thuốc. Từ hòm thuốc lấy ra một vại thuốc bột cùng một phen dùng lụa bố bao tiểu đao. Tiểu đao thông thấu bạc chế, chuôi đao có khắc phù chú. Quay người đi, Lâm Kim Khai thúc giục Hà Thanh. Hà Thanh chỉ phải ngoan ngoãn quay lưng lại, mặt hướng tới bàn đá bên lão thụ. Lúc sau toàn bộ hành trình, Kha Sư Thành một chút tiếng vang cũng không có. Chỉ nghe được Lâm Kim Khai cùng A Khương nói nhỏ thanh âm. Hà Thanh nghe được, châm đưa qua, thuốc bột đắp thượng linh tinh. Đại khái qua có 30 phút, Hà Thanh nghe được tiếng vang A Khương thu thập hòm thuốc rời đi. Cậu quay đầu lại, nhìn về phía Kha Sư Thành. Kha Sư Thành sợi tóc đã ướt đẫm, sắc mặt xám trắng, bụng hắn quấn lấy băng vải. Băng vải lộ ra tơ máu. Cho dù như vậy, Kha Sư Thành cũng vẫn là bình tĩnh mà mặc vào áo sơ mi. Ngay cả khẩu y khấu đôi tay cũng đều quấn lấy băng vải. Hà Thanh cúi người, cầm ngón tay Kha Sư Thành đặt ở bên môi thân. Hắn nghe được Lâm Kim khai khụ một tiếng. Hà Thanh buông ra tay Kha Sư Thành. Hai người ánh mắt đối diện. Kha Sư Thành vẫn là ánh mắt trấn an ôn nhu. Hà Thanh lại khổ sở đến muốn khóc. Cậu giúp Kha Sư Thành khấu thượng áo sơ mi nút thắt. Từng nút, tinh tế mà cài lại. Cách chương.